Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, lại mượn lực. Tết Nguyên Đán khoái hoạt, Thường Giật Xuân hãi nhiên thất sắc, bởi vì tại xung quanh người hắn, trong bất chi bất giác đã là có 11 tôn nguyên tố sinh vật bao vây. Đều là bổ thần miếu, có hay không nhóm lửa hương hỏa hắn không biết. Có thể 11 tôn A, số lượng này liền đủ hắn uống một bầu. Làm sao bây giờ? Chỉ có chạy, ngạnh chiến không nói hẳn phải chết. Có thể thời gian kéo dài một chút, vạn nhất nguyên tố sinh vật lại tới tiếp viện đâu. Tỷ như, đại tế thiên cấp bậc. Thậm chí, ở trong đó chỉ cần có một đầu nguyên tố sinh vật đốt lên hương hỏa. Hắn cơ hồ đều rất khó bỏ chạy. Mà tại trong tiên cư, Thạch Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy, Thường Giật Xuân muốn treo. Không được, tại sao có thể để hắn chết tại trong tay người khác đâu? Nguyệt Doanh, ngươi đã nói, ta mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, ngươi liền có thể mượn lực cho ta một lần. Cái kia, cái này số lần có thể hay không điệp ra? Thạch Hạo đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Nguyệt Doanh dừng một chút. Không thể, tốt, ngươi bây giờ liền mượn lực cho ta. Thạch Hạo quyết định thật nhanh. A, Nguyệt Doanh sững sờ, ngươi lại không có gặp được nguy cơ sinh tử. Tại sao phải ta mượn lực cho ngươi? Không cần cũng là lãng phí. Thạch Hạo cười nói, ni muội, Nguyệt Doanh liền muốn đạp hắn. Cho là nàng tích lũy điểm lực lượng đi ra dễ dàng sao? Có thể nói là chính nàng thả ra. Đường đường khí linh, lại há có nói chuyện không tính toán gì hết đạo lý. Tốt, nàng đáp ứng một tiếng, hướng về Thạch Hạo truyền lực mà đi lực lượng kinh người. Oanh, cứ như vậy trong nháy mắt, Thạch Hạo cũng cảm giác chính mình như bước đến không muốn không muốn. Hắn lập tức xông ra tiên cư. Cái gì tình huống? 11 tên nguyên tố sinh vật, còn có Thường Giật Xuân. Đều là dùng biểu tình cổ quái nhìn xem hắn. Lúc này ngươi chạy đến, chịu chết sao? Bất quá, nguyên tố sinh vật đương nhiên không để ý giết nhiều một người. Dù sao là nhân loại nha, mà Thường Giật Xuân mà nói, vậy thì càng thêm không để ý. Thêm một người, làm sao cũng có thể phân đi nguyên tố sinh vật một chút lực chú ý, cho hắn đào thoát chiếm được thời gian. Móa, Nguyệt Doanh, ngươi thật quá mức. Thạch Hạo hét lớn, hắn chỉ cảm thấy lực lượng đã tăng lên tới cực hạn. Có thể Nguyệt Doanh rót lực cũng không có dừng lại, còn tại tăng lên chiến lực của hắn. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bạo chết đó à. Cái này cái gì không hiểu thấu. Nguyên tố sinh vật cùng Thường Giật Xuân đều là hết sức kỳ quái. Gia hỏa này là điên rồi sao? Nhân loại, người quá phiền, một tên thạch nhân xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới, bổ thần miếu xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể đưa Thạch Hạo vào chỗ chết. Cút ngay, Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, một quyền vung ra nghênh đón tiếp lấy. T, tên nhân loại này đến cỡ nào đến cuồng ngạo, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Bành, dưới một kích. Tôn này thạch nhân lập tức bạo nát, trên người hòn đá tất cả đều hóa thành mảnh vỡ lộn xộn đạn. Chỉ để lại một viên nguyên tố chi hạch, Thạch Hạo xuất thủ như điện, lập tức đem nguyên tố chi hạch cầm trong tay, thu vào trong tiên cư. Lần này, tương đương tuyên án tôn này thạch nhân cái chết. Cái gì? Thấy cảnh này, còn lại 10 tên nguyên tố sinh vật. Còn có Thường Giật Xuân đều là chấn động vô cùng. Nhất là Thường Giật Xuân. Càng là khó mà tin được. Thạch Hạo làm sao có thể mạnh như vậy? Phải biết, hắn nhưng là truy sát Thạch Hạo mười mấy ngày. Nếu là đối phương có được thực lực kinh khủng như thế, không còn sớm lật tay một bàn tay đem chính mình chụp chết rồi. Đùng, đùng, đùng, Thạch Hạo cũng không dễ chịu. Da trên người nhao nhao vỡ ra, máu tươi chảy ra, để hắn lộ ra vô cùng thê thảm. rót vào lực lượng trong cơ thể quá to lớn, muốn đem hắn sinh sinh chen bể a. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem nguồn lực lượng này mau chóng ầm ầm ra ngoài. Hưu, dưới chân hắn khẽ động, trong nháy mắt cắt đến một tôn hỏa nhân trước mặt, không có cái gì mánh khóe, chính là một quyền đánh qua. Bành, không chút huyền niệm, hỏa nhân kia ngọn lửa trên người bị trong nháy mắt dập tắt. Hiện ra nguyên tố chi hạch tới, Thạch Hạo nhẹ nhõm lấy chi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nguyên tố khác sinh vật. Lần này, 9 vị nguyên tố sinh vật đều là dọa đến hướng về sau lùi lại. Tên nhân loại này sao cường đại như thế? Thạch Hạo không chần chờ, lập tức lại triển khai săn giết. Thực lực của hắn bây giờ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dưới một kích tất nhiên có một tên nguyên tố sinh vật bị oanh sát. Chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, tất cả nguyên tố sinh vật toàn diệt. Thường Giật Xuân thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh mà quên chạy trốn. Chỉ biết là ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Lúc này Thạch Hạo trạng thái quá không bình thường. Toàn thân khí huyết giống như đang thiêu đốt giống như, phát ra khí tức cực không ổn định, như điên dại, có thể không hề nghi ngờ, mạnh đến mức không tưởng nổi. Thạch Hạo để mắt tới Thường Giật Xuân, hắn lúc này thực lực hẳn là tại bổ thần miếu đỉnh phong. Còn kém một chút liền có thể đánh vỡ đại tế thiên cực hạn này. Cũng bởi vậy mà lấy thân thể của hắn đều là rất khó tiếp nhận. Hối hận sao? Hắn nhàn nhạt hỏi. Ta nói hối hận, ngươi sẽ tha ta không chết sao? Thường Giật Xuân cũng đã bình ổn tĩnh ngữ khi nói ra. Sẽ không? Thạch Hạo lắc đầu. Ha ha, vậy ta hối hận cọng lông. Thường Giật Xuân lớn tiếng nói. Oanh, hắn cũng tản mát ra mãnh liệt đấu trí. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mới có được chiến lược như vậy. Nhưng là, loại trạng thái này tuyệt không có khả năng bền bỉ. Thạch Hạo, ngươi không trước hết giết ta. Đây là ngươi sai lầm. Tình trạng của ngươi bây giờ, lúc nào cũng có thể tự bảo mà chết. Ngươi thắng cuối cùng là ta. Ếch, Thường Giật Xuân phát ra quái thanh. Bởi vì hắn cổ họng đã bị Thạch Hạo nắm. Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo. Trên mặt tất cả đều là không thể tin được. Thạch Hạo không nên lúc nào cũng có thể tự bảo sao? Gia hỏa này làm sao còn có thể bộc phát ra chiến lược như vậy? Thậm chí để hắn phản ứng đều là không kịp. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi là người thứ nhất. Tiếp xuống chính là Thiên Đạo Liên Minh những người khác. Ta sẽ từng cái đưa tiễn đến bồi ngươi. Câu nói này, hắn nói đến xâm nhiên không gì sánh được. Thường Giật Xuân chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thạch Hạo rõ ràng chỉ là một cái quan tự tại. Ở trước mặt Thiên Đạo Liên Minh liền cùng một con run dế giống như. Nhưng đối phương nói ra lời như vậy, lại làm cho hắn từ trong lòng phát lên sợ hãi. Thẻ, Thạch Hạo dùng sức bóp. Thường Giật Xuân cổ họng liền bị sinh sinh bóp nát. Lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới. Hắn hồn hải trong nháy mắt sụp đổ. Tự nhiên đã chết triệt để. Nguyệt Doanh, ta có thù oán với ngươi sao? Đẹp trai bất quá một giây. Thạch Hạo đem Thường Giật Xuân thi thể vứt qua một bên. Lập tức hét thảm lên. Trong cơ thể hắn lực lượng quá to lớn. Ngay tại phá hư sinh cơ của hắn. Đây là vì ngươi tốt. Nguyệt Doanh thì là không nhanh không chậm nói. Ngươi nói cho ta một chút. Ta chỗ nào tốt? Thạch Hạo cắn răng. Ngươi ăn thạch chi tâm. Cái này có thể bảo đảm ngươi một mạng. Nhưng là, thạch chi tâm cũng không phải là chỉ có thể bảo mệnh. Còn có thể toàn diện tăng lên thể chất của ngươi. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng thạch chi tâm dựa vào cái gì chân quý như vậy? Nguyệt Doanh một bộ ngươi rất ngu ngốc bộ dáng. Nàng tiếp tục nói, bất quá, thời gian trôi qua lâu, thạch chi tâm năng lượng cũng sẽ từ từ trôi qua. Hiện tại chính là làm cho kích phát ra tới thời cơ tốt nhất. Còn nữa, có thạch chi tâm tại, ngươi luôn cảm thấy sẽ có một con đường lùi. Cái này không cách nào kích phát ra ngươi tất cả tiềm lực. Cho nên, thừa cơ hội này, ta thay ngươi giải quyết tai họa ngầm này. Thạch Hạo nhe răng, vậy ta còn hẳn là cảm tạ ngươi rồi. Không khách khí, Nguyệt Doanh thản nhiên nói. Nếu không có không cách nào rời đi ngươi chủ nhân vô dụng này, ta làm sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra? Ngươi cho rằng ta rất nhàn sao? Thế nhưng là, chủ nhân quá yếu, ta cũng rất mất mặt, chỉ có thể giúp ngươi một chút. Thực sự là, đủ a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.